siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 319, không ăn ý mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, xa xa, để tâm chú ý chiến đấu các thiên sứ kể cả Anna đồng bọn đều không thể ngờ rằng cường đại như Ensa lại trước tiên bị đánh rơi. Nhưng là chuyện riêng của hai tỷ muội, các nàng cũng không manh động đi ra can thiệp. Đừng có giả chết, Ensa, lơ lửng tại 100 mét trên bầu trời. Anna ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thần thể đối với thận kích dù rất đau, nhưng hoàn toàn có thể không nhìn. Rõ ràng Ensa núp dưới dòng nham tương, cố không phát ra tiếng động, hành vi quá lộ liễu. Nghe vậy, Ensa nội tâm không khỏi cười khổ. Trên thân mãnh liệt hàn khí tỏa ra đem xung quanh đỏ bừng nham tương cho dập tắt. Ensa lắc người một cái phá vỡ tầng nham thạch đứng lên. Ngẩng đầu nhìn Anna mở lời nói đùa. Thật đáng tiếc, để ngươi phát hiện. Ensa câu nói này không tự chủ gợi lên Anna tuổi thơ hồi ức. Khi xưa cùng nàng chơi trốn tìm, Ensa vẫn luôn để lại dấu vết cố ý để nàng tìm được. Tiếp đó tiếc nuối nói một câu. Để ngươi phát hiện, khiến nàng cười tít mắt vui vẻ cả ngày. Nhưng giờ nghe lại câu này, tại một hoàn cảnh khác, nàng cứ cảm thấy chói tai. Anna tràn đầy khó chịu lớn tiếng gào thét. Tại sao ngươi không phản kháng? Là ngươi cao ngạo, không xứng cùng ta đối mặt, là không để ta vào mắt sao? Hả? Nghe Anna lời nói, Ensa nội tâm run lên, âm thanh trầm thấp trả lời. Bởi vì ngươi là muội muội ta. Muội muội? Anna chế giễu tự hỏi lại, tiếp đó vừa lau nước mắt vừa cười càn rỡ lên. Ha ha ha, ngươi coi ta muội muội, ngươi đối với ta như vậy, thật sự chỉ coi ta là muội muội hay sao? Ensa lông mày nhíu chặt, thiên sứ chi dực cổ động bay lên cùng Anna ngang hàng, đưa tay đến muốn ôm nhưng lại không dám. Cuối cùng nàng cũng chỉ tràn đầy áy náy hô lên. Nana, người ngậm miệng, quát lớn một tiếng, Anna cũng lười nói nhiều. Thiên sứ chi dực khẽ động đằng không bay ra lơ lửng tại bầu khí quyển bên ngoài. Thanh âm không mang theo chút cảm xúc nói. Bắt đầu thi hành đại thẩm phán. Liệt diễm chi kiếm dơ cao vượt quá đầu. Anna gen động cơ vận hành lên đại thẩm phán chương trình. Tức khắc giải rác tại rộng lớn trong vũ trụ hành tinh bức xạ nhiệt bằng tốc độ kinh người bắt đầu tụ tập hướng liệt diễm mũi kiếm bên trên tạo. Thành một khỏa cầu, nó không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra khổng lồ nhiệt lượng. Phảng phất như một khỏa mini hành tinh. Ngay sau đó khối cầu này bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Đồng thời cũng thu liễm chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Cuối cùng hiện ra chính là một khỏa đường kính khoảng nửa mét. Sáng vàng ố hình cầu, mặt ngoài dũng động một tầng như ngọn lửa thiêu đốt nhàn nhạt áo khoác. Đang muốn hướng về phía dưới ném xuống, đem cái này đối với nàng làm chuyện xấu lại không dám thừa nhận tỉ tỉ cho hóa khí. Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc Anna lại do dự, đây hết thảy chỉ mới trôi qua vài giây. Bên dưới đi theo Ensa thiên sứ mới phản ứng lại, vội vàng từ bỏ cùng lắng nghe bát quái đồng bạn. Nhao nhao hướng về Ensa bên cạnh, lộ ra quyết tâm muốn cùng nhau tiến thôi. Thẩm phán Seri, chính là Minro gia viên lấy ám năng làm hạch tâm kết hợp với hành tinh năng lượng mà khai thác ra đối với thần thể nhắm vào công kích. Trong đó nổi bật chính là Kaisa thiên nhận thẩm phán, sở hữu không gì sánh kịp sức phá hoại đồng thời đối với thần thể cùng gen chiến sĩ tạo ra khó mà khôi phục thương tổn. Nhưng thiên nhận thẩm phán hay liệt diễm thẩm phán bởi vì yêu cầu quá cao. Chỉ có tinh anh thiên sứ sử dụng thánh thiên sứ hình thái mới có thể cưỡng ép vận dụng. Mà lúc này, Anna theo thời thế xuất hiện. Anna tại Minro học viện thực hành hành tinh khu động phép tính lúc. Nhìn thấy rất nhiều tiểu thiên sứ vậy mà không thể hoàn toàn điều động cuồng bạo hành tinh năng lượng. Vì giúp đỡ đồng bọn tránh khỏi học lại khóa nguy cơ. Anna liền quyết tâm bận rộn ngày đêm, cuối cùng không phụ mong đợi thành công thôi diễn ra mới hành tinh năng lượng khu động phép tính. Cái này một khóa vốn rất nhiều người thường xuyên ở lại lớp. Nhưng đột nhiên lần này toàn bộ vậy mà đều thông qua. Điều thần kỳ này dẫn đến nhóm đạo sư chú ý, Anna hành tinh năng lượng khu động phép tính. Bản chất của nó không phải là như thế nào tăng cường đối với năng lượng khống chế, mà là giảm xuống đối với hàng tinh năng lượng khu động kháng cự. Theo Thánh Thiên Sứ, cách nói chính là tăng lên hàng tinh năng lượng sự hòa hợp. Sau đó không lâu, thích phối với hầu hết thiên sứ gen đại thẩm phán sinh ra. Dẫn đầu khai phát đại thẩm phán Anna được trao thưởng tăng lên nhị đại gen danh ngạch. Đoàn đội nhận được số lượng lớn tài nguyên ưu tiên cùng tham gia. Chân thực trò chơi, cơ hội, hơn nữa, tại kết thúc trò chơi sau nếu các nàng biểu hiện ưu tú. Không chỉ các nàng thành quả đại thẩm phán sẽ được ghi vào toàn bộ thiên sứ gen chỗ sâu nhất. Trở thành bình thường thiên sứ phối trí. Mà tên của các nàng còn sẽ được ghi vào thiên sứ sử sách. Vinh danh muôn đời. Đối với kiêu ngạo thích tự phụ thiên sứ. Đây chính là thuộc về các nàng lớn nhất ban thưởng. Tốt, nói quá xa. Quay trở lại với chuyện chính. Nhìn xem tại bầu trời bên trên đang chuẩn bị thẩm phán nàng Anna. Ensa trầm mặc, gương mặt mỹ lệ cũng không quá biểu hiện ra buồn rầu hay thất vọng thần sắc. Nhớ lại đêm trước khi rời khỏi Eren Tinh, nàng vậy mà làm ra không phải cầm thú sự tình, đem Anna cưỡng chế mê man, đối với muội muội thân thể thực hiện lên bản thân nguyên thủy dục vọng. Trải qua một đêm phóng thích, trước đó tâm lý có vấn đề nàng dường như cũng đã khôi phục bình thường. Mà bách hợp tình cảm, càng đối với yêu thương muội muội chinh phục dục vọng cũng theo đó biến mất. Nàng triệt để thanh tỉnh. Nhưng mà, đã đem Anna trong sạch phá hủy nàng không có mặt mũi nào đối mặt. Hôm sau chưa sáng liền hoảng hốt rời đi. Lựa chọn trốn tránh. Bây giờ xem ra, Anna đã biết tất cả. Cũng đúng, chỉ cần kích hoạt gen nắm trong tay thân thể. Cái kia bị rách vị trí dù đã được tinh vi nối lại liền rất dễ dàng phát hiện. Mà thôi, xem như hoàn lại Anna cái mạng này a. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Ensa cưỡng chế tắt đi chiến đấu bản năng muốn rời khỏi. Bàn tay nắm chặt cũng hơi hơi buông lỏng. Hoàn toàn là một bộ cam nguyện chịu chết. Bầu trời bên trên Anna gặp Ensa vậy mà từ bỏ phòng ngự. Lựa chọn đối mặt với đại thẩm phán tư thái không khỏi tức giận. Nàng có thể nhìn ra Ensa đang sợ. Cũng chính là cái gọi tỷ tỷ uy nghiêm. Làm ra chuyện xấu. Phá vỡ trong lòng hình tượng sau không có mặt mũi nào để đối mặt vẫn luôn tôn sùng muội muội. Nhưng thật ra, nàng đối với Ensa lấy đi nàng lần đầu cũng không quá kháng cự. Ban đầu phát hiện thân thể thiếu sót chỉ là không vui. Không hài lòng khi Ensa lại bí mật động thủ. Chỉ là nàng dần dần phát hiện, Ensa cùng nàng quan hệ trở nên lạnh nhạt, thường xuyên lấy cớ làm nhiệm vụ để rời đi. Nàng hận. Rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu Ensa buông xuống một chút trong lòng kiêu ngạo, lựa chọn nói rõ, nàng cũng không ngần ngại phát triển một mối quan hệ vượt qua tình tỉ muội. Bây giờ lại muốn hy sinh để đền bù. Không cửa, ta muốn để ngươi sống. Bị ta chinh phục, nhìn ngươi hèn mọn quỳ tại ta dưới váy. Nghĩ như vậy, Anna gương mặt lạnh lùng, mái tóc nâu nhẹ nhàng tung bay. Ý niệm cầu thông gen động cơ đem đại thẩm phán bên trong thuộc về thẩm phán phép tính loại bỏ. Chỉ để lại thuần hàng tinh năng lượng áp xúc. Liệt diễm oanh tạc, Anna đem liệt diễm chi kiếm hướng về phía dưới một chàm. Mũi kiếm bên trên plasma năng lượng cầu liền nhanh chóng hướng về Ensa vị trí rơi xuống. Nhìn bên trên bầu trời đột nhiên sáng lên một hồi ánh sáng chói mắt. Giống như xuất hiện viên thứ hai hàng tinh đồng dạng. Sau đó cái này nhỏ chút cấp tốc thu liễm hào quang của mình. Hướng về nàng vị trí rơi xuống mà đến. Ensa nhíu mày. Cảm giác cái này. Đại thẩm phán. Có chút không đúng. Giống như. Đối với thần thể không có quá nhiều uy hiếp. Bản năng chiến đấu cũng không hoảng hốt như vậy. Ân. Nghĩ đến cái gì. Ensa mở ra động sát chi nhãn nhìn một mắt liền có chút không hiểu thấu. Mà Ensa xung quanh. 14 cái thiên sứ đứng thành vòng tròn. Năng lượng tuôn trào dẫn động lấy Ensa làm trung tâm liên kết lẫn nhau. Thời không hàng rào. Khởi động. Vừa hô xong. Cái kia hỏa cầu cũng rơi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng kinh khủng tiếng vang. Một khỏa sáng vàng ố hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung. cấp tốc bành trướng thành một khoảng hơn 1000 mét đường kính hỏa cầu. Hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng, mọi thứ tiếp xúc phía trước liền bị sóng xung kích thổi trở thành mảnh vụn. Sau đó tức thì bị khuếch tán ánh lửa đuổi kịp. Dù là nham tương nhưng cũng biến thành cho tàn. Bất quá, lờ mờ có thể thấy một vòng 100 mét hình bát úp ngược màn sáng tại xung kích bạo tạc bên trong vẫn gắng gượng chịu được. Thời không hàng rào sao? Thật là lãng phí một đám gia hỏa. Sở hữu cường đại vận toán lại không biết sử dụng. Anna tại bên ngoài tầng khí quyển thấy cảnh này không khỏi nhìn lại bản thân không đến một tần gen động cơ ghen tị mắng nhếch một tiếng. Tiếp đó, lại hướng bọn tỉ muội thông báo một tiếng. Anna cũng không buông xuống tạm biệt mà trực tiếp hướng vũ trụ bên ngoài phóng đi. Cách chương.